người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, Samehada cũng đỡ không nổi nhẫn đao. Ngay cả hắn Hoshigaki Kisame đều không có thấy rõ ràng Sanshin no Jutsu. Hơn nữa còn là bị một cái tiểu quỷ thi triển đi ra. Tiểu quỷ ngươi tên là gì? Hắc kiếm bị Iwichi nhẹ nhàng huy động. U ám như nước đao quang sáng lên. Nếu là ngươi có thể còn sống rời đi. Ta nghĩ ngươi rất nhanh liền biết tên của ta. Thập, cái gì? Tên tiểu quỷ này ý là muốn giết chết mình. Kisame đột nhiên ngơ ngẩn. Mình thế mà bị một cái tiểu quỷ cho xem thường. Hắn Hoshigaki Kisame thế nhưng là Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su thứ nhất. Tại toàn bộ giới ninja có thể giết chết hắn người. Một đôi tay đều có thể đếm ra. Trước mắt Iwichi nói lời đơn giản quá cuồng vọng. Để Kisame đột nhiên bắt đầu bật cười. Mặc dù ngươi có rất kỳ quái Sanshin no Jutsu. Bất quá muốn giết chết ta. Ngươi biết bản đại gia là ai à? Iwichi nâng lên Kusanagi no Tsurugi. Tay trái nắm vuốt kiếm chỉ tại sống đao bên trên huy động lấy. Đao trên người lưu động hỏa diễm chậm rãi biến mất. Đầu ngón tay xẹt qua địa phương lưu động lên một cỗ khác chakra. Phong độn chakra. Quấn quanh lấy hắc kiếm phong độn chakra kéo hóa thành từng đạo gió lốc. Hoshigaki Kisame, vụ ẩn phản nhẫn. Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su thứ nhất. Từ từ đem Hoshigaki Kisame lai lịch nói ra. Kisame khép hờ lấy hai mắt. Tiểu quỷ, ngươi là làm sao biết ta? Ngươi quá phí lời. Bá, lưu động phong độn chakra Kusanagi no Tsurugi. Đột nhiên vung lên. Một đao chém vào ra hình bán nguyệt gió lốc hướng phía Kisame tàn phá bừa bãi mà đi. Kisame huy động Samehada ngăn trở Iwichi phong độn trảm kích. Khi hắn huy động Samehada trong nháy mắt, Iwichi một cái thuấn thân lần này dưới chân bộc phát một đạo gió lốc. Trong một chớp mắt Iwichi xuất hiện tại Kisame phía bên phải. Kusanagi no Tsurugi lấy cực kỳ xảo trá góc độ hướng phía Kisame vai phải cắt chém quá khứ. Lần này Kisame thế nhưng là hết sức chăm chú chằm chằm vào Iwichi. Không ấn thi triển Sanshin no Jutsu. Tiểu quỷ này. Khi điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt. Kisame dựa vào cao trào kiếm thuật. Dùng Samehada chặn lại Iwichi chảm kích. Samehada trên thân lần nữa bộc phát ra đốm lửa tung tóe. Cột Samehada vải trắng trong nháy mắt bị xé nứt ra. Samehada điên cuồng giãy giụa. Tựa hồ vừa rồi một đao để nó có chút không chịu nổi. Đây là Kisame lần thứ nhất nhìn thấy Samehada thế mà lại ngăn không được nhẫn đao chảm kích. Thậm chí bắt đầu ở cùng hắn kháng nghị. Cuối cùng là cái gì nhẫn đao? Lại có loại uy lực này. Ngay cả Samehada đều có chút ngăn không được. Bá. Iwichi lần nữa một cái thuấn thân xuất hiện tại Kisame trước mặt. Kusanagi no Tsurugi quét ngang tới. Sắc bén hắc kiếm tại Kisame trên mặt lưu lại một đạo vết thương. Máu thuận Kisame gương mặt huy động xuống tới. Tiểu quỷ này thuấn thân quá nhanh. Với lại không cần kết ấn liền có thể liên tục sử dụng. Samehada cũng không tiếp nổi mấy lần chém vào. Không thể tiếp tục cùng tiểu quỷ này cận thân chiến đấu. Nghĩ đến Kisame vội vàng hướng phía sau lưng thối lui. Mà Iwichi liếc mắt chằm chằm vào Kisame. Muốn kéo dài khoảng cách. Cái này cũng không có dễ dàng như vậy. Bá. Thuấn thân lóe lên. Iwichi trực tiếp đuổi theo Kisame điên cuồng chém vào lấy. Bành bành bành. Liên tiếp mấy đạo đao quang sáng lên. Từng khỏa cây cối ứng thanh bị chém đứt. Nương theo lấy tiếng oanh minh đang nhanh chóng sụp đổ. Kisame hiện tại đầu đầy mồ hôi. Loại này như quỷ mị tốc độ. Để hắn cảm giác 10 phần biệt khuất. Chỉ có thể bị động bị đánh còn hoàn toàn không có cách nào hoàn thủ. Đối mặt thần tốc ninja bất đắc dĩ Kisame hiện tại rốt cục cảm nhận được. Cứ việc đối phương cũng chỉ là vung nhẫn đao công kích. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh hoàn toàn không có cách nào hoàn thủ. Nhìn xem Iwichi trong tay nhẫn đao thượng lưu động chakra. Kisame nắm chặt trên tay Samehada. không nghĩ tới đối phó một cái tiểu quỷ cũng muốn dùng ra Samehada năng lực. Bá, cực tốc âm thanh xé gió lên. Iwichi thân ảnh lần nữa thật nhanh xuất hiện. Một đao đột nhiên đánh xuống. Kisame trước tiên giơ lên Samehada ngăn cản. Răng rắc, nháy mắt. Kisame liền nhìn thấy Samehada trên người gai ngược thế mà đứt đoạn. Thanh này nhẫn đao sắc bén độ để Kisame có chút không dám tin tưởng. Bất quá còn tốt hiện tại có thể hấp thu chakra. Samehada điên cuồng thôn phệ lấy Iwichi Kusanagi no Tsurugi bên trên phong độn chakra. Cảm nhận được chakra nhanh chóng sói mòn Iwichi, nhấc chân một cước trùng điệp đá vào Samehada trên thân. Bành, trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài, Kisame trên không trung nhanh chóng đảo ngược vững vàng rơi trên mặt đất. Đứng vững sau, Kisame cảm thụ được Samehada truyền đến chakra, cả người đều có chút không dám tin tưởng. Mới bao lâu? Lúc này mới bao lâu? Samehada liền thôn phệ không ít chakra. TTT, vai trái vết thương bởi vì Samehada truyền đến chakra đang khôi phục cũng bốc lên khói trắng. Tiểu quỷ, ngươi chakra rất kinh người a. Trong nháy mắt có thể làm cho Samehada thôn phệ nhiều như vậy chakra. Tiểu quỷ này trong cơ thể chakra đơn giản cùng vĩ thú đồng dạng kinh khủng. Kisame nhìn xem Iwichi, ánh mắt phảng phất nhìn thấy bảo vật gì đồng dạng. Hắn hé miệng lộ ra bén nhọn răng, lạnh lùng bật cười lấy. Kisame thích nhất liền là giống Iwichi dạng này. Chakra lượng khổng lồ đối thủ. Bởi vì đối thủ chakra càng mạnh, hắn cũng liền càng là có thể thôn phệ cùng nhiều chakra trở nên càng mạnh. Nhưng Iwichi rất rõ ràng Kisame cùng hắn Samehada. Kisame cùng Samehada đều có được hấp thu chakra năng lực. Chỉ bất quá so với Samehada, Kisame hấp thu lực không có khủng bố như vậy. Samehada ngay cả nhẫn thuật đều có thể hấp thu. Đối phó Kisame cùng Samehada, biện pháp tốt nhất liền là đơn thuần thể thuật công kích. Đồng thời còn muốn tránh cho tiếp xúc Samehada. Không phải vẫn như cũ sẽ bị hấp thu chakra. Ngay cả quái lực quyền đều có thể bị hấp thu chakra. Quái lực quyền xem như nhẫn thể thuật, đồng dạng có thể bị Samehada hấp thu chakra. Bất quá Samehada cũng không phải cái gì nhẫn thuật đều có thể hấp thu. Tỉ như mộc độn nó liền không cách nào hấp thu. Bởi vì mộc độn là trực tiếp đem chakra vật chất hóa mà không phải phổ thông nhẫn thuật cụ tượng hóa. Đã biến thành đầu gỗ, mộc độn cũng không phải chakra. Bất quá mộc độn tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Ngoại trừ mộc độn Samehada không cách nào thôn phệ bên ngoài, Iwichi cũng còn có một cái khác năng lực là Samehada không cách nào thôn phệ. Cái kia chính là Shikosumiaku. Shikosumiaku đồng dạng xem như đem chakra vật chất hóa năng lực. Samehada là không có cách nào thôn phệ. Bất quá mộc độn cùng Shikosumiaku Iwichi đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Trừ phi tất sát cục diện, không cần lo lắng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn tình huống dưới. Dưới mắt mà, đã Samehada như thế ưa thích hấp thu chakra, như vậy mình liền hảo hảo để nó hấp thu cái đủ. Có thể hấp thu nhẫn thuật không có nghĩa là nó sẽ không nhận nhẫn thuật tổn thương. Trở tay đem Kusanagi no Tsurugi thu nhập trong vỏ đao. Trông thấy Iwichi động tác này, Kisame sửng sốt một chút, không có ý định tiếp tục sử dụng cái kia thanh nhẫn đao. Đột nhiên Iwichi đưa tay làm ra kết ấn động tác, muốn dùng nhẫn thuật a. Vậy liền để ngươi xem một chút Samehada năng lực. Móc lửng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi, thật dễ nhìn.